Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Đột nhiên đến thăm Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Ta sẽ chú ý. Willy hưởng thụ gật đầu. Hắn không có đem trước đã gặp ám sát sự tình nói cho Keo Nam Tước cùng Ole. Tiếp xuống tới, Willy lại cùng Keo Nam Tước mấy người hàn huyên một chút liên quan tới hai nước chiến sự tình. Hai người đều đối tiến hành chiến sự phát biểu một cái nhìn. Lẫn nhau trao đổi ý kiến. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là đứng tại quần chúng góc độ. Bởi vì hiện tại chủ lưu chiến trường không tại biên cảnh. Căn bản tác động đến không đến bọn hắn. Willy tại Kim Cương Trấn ngây người 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, Willy bước lên đường về. Keo Nam Tước lần này tự mình đem Willy đưa đến Kim Cương Trấn thành trấn bên ngoài. Nhìn xem Willy xe ngựa chậm chậm hành xử mà đi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng thâm thúy. Baymus, liên quan tới lãnh sư vương thất bảo tàng còn sót lại sự tình. Phải tất yếu làm tốt giữ bí mật làm việc. Keo Nam Tước đối một bên Baymus nói. Baymus gật đầu ra hiệu. Ta biết, Ole, liên quan tới đến tiếp sau kỵ sĩ bồi dưỡng nhân tài kế hoạch. Liền từ ngươi tới tay đi. Keo Nam Tước lại đối một bên Ole nói ra. Ngươi ấu tử, năm nay cũng đã 14 tuổi. Ta cảm thấy có thể đem hắn nạp làm nhóm đầu tiên bồi dưỡng người. Đa tạ Nam Tước đại nhân. Ole, thật sâu nhìn Keo Nam Tước một chút. Hắn rất rõ ràng, đây là Keo Nam Tước đối với mình chiếu cố. Willy, tương lai của hắn đến cùng sẽ đi hướng nơi nào đâu? Keo Nam Tước đầy mắt chờ mong. Lần này trở về Gấu Trắng Trấn, dựa theo Willy kế hoạch lúc trước, trải qua phiên đậu đồn. Trên thực tế, khoảng cách Willy lần trước đi vào phiên đậu đồn chỉ có thời gian 4 tháng. Khi hắn đi vào phiên đậu đồn thời điểm, liền thấy Lex cùng lão Yoen mặc giày cỏ, đầy chân vũng bùn tại đồng ruộng chỉ huy đồn dân nhóm lao động. Hiện tại phiên đậu đồn đồn dân số lượng so Willy rời đi phiên đậu đồn trước không biết nhiều bao nhiêu, cho nên đang chỉ huy cùng giám sát những này đồn dân cày bừa vụ xuân thời điểm. Lách đục trên thân hạ đều có loại hăng hái cảm giác. Đối với Willy lần nữa tới chơi, phiên đậu đồn trên dưới vẫn là kính sợ thêm sùng kính cảm xúc. Tại phiên đậu đồn theo như đồn đại, Huy quả thực chính là từ trước tới nay nhất vĩ đại nhất dốc lòng đồn trường. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ lão Yoen. Hắn khiến cho tất cả phiên đậu đồn đồn dân đều đem Willy Quang Huy vĩ đại hình tượng thật sâu ấn khắc tại trong óc. Bất quá Willy tại phiên đậu đồn lưu lại thời gian rất ngắn. Chỉ có một trong đó buổi trưa, chỉ là đơn giản ăn cơm rau dưa. Liền bước lên tiếp tục đường về lộ trình. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình ở tạm, làm cho cả phiên đậu đồn đem tinh lực đều thả tại mình trên thân. Vậy sẽ ảnh hưởng phiên đậu đồn lao động, ảnh hưởng bọn hắn tại mùa thu thu hoạch. Lần này trở về, Lex cùng Seven phu nhân không có đồng hành. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, đợi đến phiên đậu đồn cày bừa vụ xuân kết thúc, bọn hắn mới có thể trở lại Gấu Trắng Trấn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là thấy ra ngoài cất cánh Eon toàn trở về nhi tử, bọn hắn vẫn là cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Dù là Willy trong mắt người ngoài là cao không thể chạm anh dũng lãnh chúa, nhưng là trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một đứa bé. Nam Tước đại nhân, đây là cuối cùng xác nhận tinh anh kỵ sĩ đoàn chuẩn bị tuyển danh sách. Xin ngài xem qua. Willy trong thư phòng, Sando mang theo cuối cùng trải qua trấn công sở xét duyệt sau danh sách nhân viên. Đi tới Willy trước mặt, Willy tiếp nhận Sando đưa tới văn kiện, cẩn thận xem một phen. Phía trên đối với tuyển chọn sau thành viên tin tức tiến hành kỹ càng miêu tả. Người tố chất thân thể, trưởng thành kinh lịch, cùng thành viên gia đình cùng bối cảnh. Toàn bộ đều bị kỹ càng ghi chép bên trên tại trên văn kiện. Dù sao tinh anh kỵ sĩ đoàn sẽ là ngày sau Willy thủ hạ mạnh mẽ nhất võ bị thế lực. Cho nên đối với nhân viên sàng chọn, trải qua đa trọng thẩm tra khâu, có thể nói là cực kỳ thận trọng, vất vả, Willy từ đầu xem đến đuôi, cuối cùng đem văn kiện khép lại. Đối Sando nói, vì phần danh sách này sớm ngày ra lò, trấn công sở, Hải Phòng đội cùng thân binh thử, thế nhưng là hao tốn không ít kinh lịch. Đây là chức trách của chúng ta. Sando dùng từ rất giảng cứu. Một cái, chúng ta. Đồng thời đề cập đến mình cùng thơ cùng gian. Các người cũng phải điều chỉnh tốt công việc của mình thời gian. Tiếp xuống tới, các người cũng sẽ được an bài tốt huấn luyện hành trình. Willy đúng lúc đó đối Sando nhắc nhở một câu, hiện tại gấu trắng trấn cần nhất chính là lực lượng trung kiên quật khởi, mà Sando, gian cùng thơ sẽ là số một nhân tuyển. Về phần dạy bọn hắn người phụ trách, Willy cũng đã nghĩ kỹ, chính là đã mất đi răng nanh đoàn hải tặc Buda. Bản thân hắn là trung cấp kỵ sĩ thực lực, đảm nhiệm giáo sư nhiệm vụ người phụ trách vừa lúc bất quá. Vâng, Nam Tước đại nhân, Sando tiếu dung có chút miễn cưỡng. Đã triệt để trầm mê ở chính vụ bên trong Sando, đã sớm không giống tại Kim Cương Trấn lúc như vậy đối thực lực đạt được khao khát. Hắn hiện tại, ngược lại cảm thấy loại này trên thân thể khắc khổ tu đi, là một kiện 10 phần mệt nhọc sự tình. Bất quá trở ngại Nam Tước đại nhân mệnh lệnh, hắn vẫn là quyết định phải cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn thăng kỵ sĩ. Nam Tước đại nhân, ngay tại Willy cùng Sando trò chuyện thời khắc, một thân binh vội vàng gõ cửa tiến vào. Nam Tước đại nhân, thị trấn biên cảnh tuần tra tuyến bên trên tới một đội kỵ binh, nhân số ước chừng 20, nhìn tựa hồ rất không bình thường. Thân binh ngữ khí rất nhanh, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Kỵ binh, Willy cùng Sando giữa lông mày đồng thời nhíu một cái. Nhất là Sando, trong lòng đều nắm chặt một chút. Lần trước kỵ binh đoàn đột kích sự tình, mặc dù bị Willy viên mãn giải quyết, nhưng là làm gấu trắng trấn trưởng trấn, hắn vẫn là sợ một đoạn thời gian. Bọn hắn là ai? Huy ngược lại là lộ ra 10 phần chấn định. Đối thân binh hỏi, cái này mấy ngày câu dần ngay tại luyện chế kia sinh mệnh năng lượng chất lỏng phụ trợ dược tề, không có mở ra đôi gấu trắng chấn mắt ưng thủ hộ. Nếu không hôm nay đến báo cáo tin tức này, chính là câu dần, bọn hắn tự xưng là thánh quang kỵ sĩ đoàn người. Nói ra câu nói này thời điểm, thân binh trong mắt là mờ mịt cùng nghi ngờ. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thánh quang kỵ sĩ đoàn danh hiệu. Sando nghe xong, lông mày ngược lại là vẩy một cái. Lúc ấy Nam Tước đại nhân từ Kim Hoa Thành trở về thời điểm, giống như trong lúc vô tình đề cao qua cái này kỵ sĩ đoàn danh hiệu. Thánh quang kỵ sĩ đoàn, Willy cơ hồ là bản năng đứng thẳng lên thân thể, trong mắt là thần sắc kinh ngạc. Cái kia lai lịch bí ẩn lại lấy thủ hộ chính nghĩa làm chuẩn tác thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên, vậy mà đi tới gấu trắng trấn. Willy trong lúc nhất thời làm không rõ cớ. Đúng vậy, là thánh quang kỵ sĩ đoàn. Thân binh nhìn thấy Willy phản ứng, cũng lập tức hô ứng nói, bọn hắn bây giờ còn đang biên cảnh tuần tra tuyến. Willy tiếp tục hỏi, đúng vậy, không có mệnh lệnh của ngài, nơi khác vũ trang đội ngũ là không cách nào bị cho phép tiến vào. Thân binh đáp lại nói. Willy đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, đối thân binh kia tiếp tục nói ra, mời bọn họ đi vào ta trang viên. Phải, thân binh thấy Willy như vậy trịnh trọng bộ dáng, liền biết cái này thánh quang kỵ sĩ đoàn tựa hồ rất không bình thường. Thế là liền vội vàng đứng lên, đi tuần tra tuyến thượng tướng Willy mệnh lệnh dẫn đi. Thánh quang kỵ sĩ đoàn, bọn hắn làm sao lại đi vào nơi này? Willy nhíu mày, hướng về cửa trang viên đi đến. Phía sau hắn, Sando cũng theo sát tại sau lưng. Willy không chút nào lo lắng những người này là giả mạo. Đầu tiên Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn cái danh hiệu này cũng rất ít có người biết. Tiếp theo, đồng thời gọi đến 20 cái tu hành quan hệ kỵ sĩ hô hấp pháp kỵ sĩ. Hẳn là cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần tiếp xúc một chút, liền có thể phân biệt ra thân phận là thật hay giả. Nếu là bọn họ thân phận còn nghi vấn, sơ cấp đại kỵ sĩ Willy cùng bạch ngân cấp vô ly, đem nhóm người này lưu tại gấu trắng trấn, cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Từ đối với Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn cái này không biết thế lực tôn trọng, Willy lựa chọn tại cửa trang viên tự mình chờ đợi, cùng Willy cùng nhau chờ đợi. Còn có trong trang viên cái khác thân binh, bọn hắn đội ngũ tinh tế, xem xét chính là chịu qua nghiêm khắc huấn luyện. Sau đó không lâu, tại vệ binh dẫn đạo hạ, một đội người mặc màu trắng bạc trọng giáp kỵ binh đồng loạt hướng về Willy Nam tước cửa trang viên đi tới. Bọn hắn động tác đều nhịp, mang trên mặt mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra hai con mắt, chỉ có nhất phía trước cái kia lính đội người. Hắn không có đeo mũ giáp, lộ ra kiên nghị khuôn mặt. Người kia lớn chừng 40 tuổi, bên người phối trí lấy các kỵ sĩ đều phối hữu trang bị. Tại hắn áo giáp ngực phải miệng ra ấn khắc lấy một thanh kiếm sắc cùng một thanh kỵ sĩ trường thương giao nhau màu vàng kim nhạt ấn ký. Willy nhận biết cái này tiêu chí. Tại Kim Hoa Thành thời điểm, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn vị kia Phít Ly tiên sinh đã từng cho Willy đưa tặng qua một viên huy chương. Hắn từng nói, dựa vào cái này tấm huy chương, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn có thể giải quyết một lần Willy xin giúp đỡ. Mà viên kia huy chương bên trên ấn khắc chính là cái này tiêu chí. Willy Nam Tước, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bọn kỵ binh tại Nam Tước trang viên trước chú ngựa. Sau đó chỉnh tề từ lập tức xuống tới. Phía trước nhất người dẫn đầu kia, hắn đi tới chờ trong đám người nhất phía trước Willy trước mặt. Ngay tại tới gần Willy thời điểm, trong con mắt hắn hiện lên kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền trở về bình thường. Tựa hồ cùng Phít Ly đại nhân nói không giống. Vị này Willy Nam Tước rõ ràng đã là sơ cấp đại kỵ sĩ tu vi. Người kia trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nhưng là mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc. Trung cấp đại kỵ sĩ à. Người kia tại cảm giác được Willy đồng thời, Willy cũng cảm giác được người này thực lực. Tu hành quan hệ hô hấp pháp trung cấp đại kỵ sĩ. Willy Nam Tước, ta là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Senin. Mặc dù thực lực mạnh hơn Willy, nhưng Senin vẫn là cho Willy đi một cái cùng cấp kỵ sĩ lễ. Willy thấy thế, cũng làm ra đáp lại. Đối Senin hạ thấp người, ra hiệu mình tôn kính. Senin các hạ, ta đại biểu gấu trắng trấn chào mừng ngài đến, chỉ là đơn giản tiếp xúc. Willy liền biết thân phận của người này làm bộ khả năng không lớn. Senin các hạ đường xa mà đến, mời theo ta cùng đi bên trong phòng tiếp khách nghỉ ngơi một lát. Mặc dù còn không biết Senin cùng những này Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn kỵ sĩ đi vào gấu trắng trấn nguyên nhân, nhưng Willy vẫn là bày ra địa chủ hữu nghị tư thái. Senin nghe vậy suy tư một chút, đối Willy nói, cũng tốt, vậy liền cảm tạ Willy Nam Tước khoản đãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.